Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Lần nữa té xỉu Makarov. Ngoặc kép chấm hỏi: Ekza mất tích rồi? Nghe thấy Polyushka, Makarov đầu óc triệt để quá tải. Ta sẽ không đã hôn mê một năm đi. Makarov trong lòng nhảy một cái, đột nhiên nhớ tới một loại nào đó khả năng, lập tức ánh mắt biến đổi. Một bên Polyushka nhìn thấy Makarov phản ứng, lập tức liền minh bạch lão đầu tử này trong lòng chỉ sợ lại tại suy nghĩ lung tung. Bất quá nàng cũng không có vạch trần ý tứ, vừa vặn thừa dịp lần này hù dọa hắn một chút, để hắn ghi nhớ thật lâu. Tỉnh người lớn như thế, suốt ngày đi theo hài tử hồ nháo. Một lát sau, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Bất quá khiến người cảm thấy ngạc nhiên là, đi tới cũng không phải là Fairy Tail thành viên, mà là một đám xem ra nổi giận đùng đùng người bình thường. Chờ một chút, các ngươi hiện tại không thể đi vào. Hội trưởng chúng ta, Lucy cùng Lysander bọn người theo sát phía sau vọt vào. Mà khi bọn hắn trông thấy sau khi tỉnh dậy Makarov, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mừng như điên. Hội trưởng, ngươi không có việc gì à nha? Makarov gật gật đầu, tiểu cô nương, còn nghĩ được chúng ta. Các ngươi hội trưởng đây không phải rất tốt sao? Cái này, Lysander nhất thời nghẹn lời. Trên mặt mừng rỡ lập tức cũng dần dần chuyển hóa thành vẻ lúng túng. Đối mặt quần tình kích phấn thành trấn cư dân, có chút không biết làm sao. Makarov thấy thế, lập tức mở miệng giải vây nói: Lysander, đây là có chuyện gì? Hội trưởng, bọn hắn đều là đến đòi nợ. Lysander cố gắng gạt ra một vòng dáng tươi cười, nhưng thấy thế nào làm sao chột ra. Đòi nợ, nghe được cái này dị thường quen thuộc chữ, Makarov đầu tiên là sững sờ một giây, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Dù sao Lasers náo ra chuyện lớn như vậy, sẽ đối thành trấn tạo thành tổn thất, tựa hồ cũng rất bình thường. Ôm loại tâm tính này, Makarov mặc dù cảm giác có chút đau lòng, nhưng vẫn là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mặt hướng phía trước thành trấn cư dân mở miệng nói: Rất xin lỗi, công hội đối các ngươi tạo thành tổn thất, chúng ta đều sẽ theo giá bồi thường. Xin mọi người không cần phải lo lắng. Có lẽ là Makarov nói xin lỗi quá mức đầu nhập, lại hoặc là Makarov vừa mới thanh tỉnh, còn không có lấy lại tinh thần. Bởi vậy hắn đang nói chuyện trong lúc đó, hoàn toàn không có chú ý tới một bên Lucy cùng Lysander đối với hắn liều mạng sử dụng ánh mắt. Đợi đến Makarov nói xong, thành trấn cư dân cảm xúc cũng dần dần bình phục lại. Liên tiếp tán đi, lại sau đó, vừa quay đầu lại, Makarov liền gặp được Lucy cùng Lysander đám người trên mặt một mảnh màu cho tàn biểu lộ. Các ngươi đây là làm sao rồi? Makarov sững sờ, nghi ngờ nói: Hội trưởng, ngài biết chúng ta lần này cần bồi thường thường kim ngạch tổng số sao? Lucy trên mặt kéo ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chậm rãi mở miệng nói. Makarov trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Lúc đầu tại Makarov trong lòng, mặc dù lần này tế điển bởi vì Lasers tiểu tử ngu ngốc này xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, nhưng là mặc kệ nói lại nhiều, Fairy Tail tổng cộng cũng liền như vậy chút người, lại tăng thêm đây là tại thành trấn bên trong, bọn hắn công hội người động thủ cũng không có khả năng không chú ý điểm này. Cho nên Makarov đối với thành trấn cư dân yêu cầu bồi thường cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại xem ra, có vẻ như tình huống có chút không đúng lắm a. Nhìn thấy Makarov rõ ràng có chút ngây người, Lucy chép miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là do dự một chút, nàng hay là lời nói xoay chuyển, nói, ngài vẫn là mình xem đi. Dứt lời, Lucy cùng đứng tại cổng một đám Fairy Tail Ma đạo sĩ liền chủ động tránh ra một con đường. Mà Makarov xuyên thấu qua đám người tránh ra con đường, cũng rốt cục thấy rõ bây giờ Magnolia thành chấn chân thực tình huống. Phế tích, tàn tạ, tổn thất nặng nề, vẻn vẹn một chút, Makarov trong đầu liền nháy mắt hiện ra mấy cái chữ, mà nương theo lấy những chữ này từng cái xuất hiện. Makarov sắc mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi huyết sắc. Biểu lộ dần dần cứng ngắc. Cuối cùng, rát một cái, Makarov ngửa đầu lại một lần nữa đổ vào trên giường bệnh. Ánh mắt bên trong hào quang cấp tốc biến mất. Lucy cùng Lysander đám người nhất thời gấp. Vội vàng một loạt mà tới. Hội trưởng tương đương, hội trưởng, ngay tại Makarov bởi vì công hội bồi thường tiền lần. Nữa té xỉu thời điểm, cai lầm quốc gia nào đó phiến hải vực bên trên, một bóng người ngay tại đạp cá voi tiến lên, vốn có ba thanh chìa khóa bên trong, chòm sao Phượng Hoàng am hiểu chủ nghệ, chòm sao Kỳ Lân am hiểu chiến đấu, mà chòm sao Kình Ngư am hiểu thao túng lực lượng của nước. Sau khi chiến đấu kết thúc, khi truyền ra Ekza mất tích sự tình bị truyền đến về sau, lập tức liền nhớ tới mình từng ở thành trấn bên trong theo chân đá bay cái kia cổ quái nam tử. Thân phận, lập tức, trong đầu liền đem sự kiện lần này toàn bộ đi qua lý cái đại khái. Sau đó, quả quyết xuất kích, một thân một mình liền hướng phía Ekza đuổi tới, mặc dù sự kiện lần này phát sinh thời gian có chút vượt quá đoán trước, nhưng tổng thể mà nói vẫn tại kế hoạch của hắn bên trong. Chòm sao Kình Ngư một đường theo gió vượt sóng, rất nhanh liền đem đưa đến Tower of Heaven, chỗ hòn đảo phụ cận ông kịch liệt tia sáng tại Tower of Heaven trên không lấp lánh, mơ hồ có thể thấy được trong đó ma pháp trận văn như là một viên liệt dương nằm ngang ở Tower of Heaven trên không. Kinh khủng ma lực đem trọn tòa đảo toàn bộ đều bao trùm trong đó. Chòm sao Kình Ngư thấp giọng nghẹt ngào, tròn vo đầu rất nhỏ trên mặt biển lay động, làm sao cũng không nguyện ý tại tới trước một bước. Nó cảm ứng được phía trước ẩn chứa nguy hiểm, tòa kia to lớn ma pháp trận đối với nó có uy hiếp chí mạng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ chòm sao Kình Ngư đầu to, để nó mình trở về tinh linh giới, đem mình mang đến nơi này. Chòm sao Kình Ngư nhiệm vụ đã hoàn thành. Chuyện kế tiếp, chòm sao Kình Ngư tác dụng liền không có lớn như vậy. Chòm sao Kình Ngư biến mất về sau, triển khai bạo phong chi dực phiêu phù ở giữa không trung. Khẽ ngẩng đầu nhìn một cái trên không cự đại ma pháp trận, đã nhận ra giữa không trung ma pháp trận bộ mặt thật. Như thế khổng lồ diện tích che phủ tích, trừ ma pháp bình nghị viện, Ethereum, bên ngoài, hoàn toàn nghĩ không ra bất luận cái gì cái khác khả năng. Bạch, bảo phong chi dực, huy động, không chút do dự xông vào, Tower of Heaven, bên trong. Có lẽ tại người khác xem ra, bị Ethereum, tỏa định, Tower of Heaven, đã chú định hủy diệt kết cục. Nhưng trên thực tế rất rõ ràng, một khi Ethereum phát xạ, xung quanh mấy chục thậm chí hơn trăm dặm phạm vi bên trong Tower of Heaven, nội bộ ngược lại là nơi an toàn nhất. Mà vừa mới bước vào Tower of Heaven, liền cảm thấy được tầng cao nhất truyền đến chiến đấu tiếng vang chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN